Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà Lam Trùy Đại Hộ Pháp chỉ học nghệ mới nửa vời, nếu lão ấy lãnh hội được toàn pho tuyệt kỳ của sư tổ thì cục diện hôm nay không dò chuyển biến ra thế nào. Bọn hồng y sứ giả Huyết Ảnh Cung trông thấy mũi chỉ thù nghi hoặc vô cùng. Chúng đưa mắt hỏi ý nhau, đoạn tên đầu đàn cao giọng hỏi. Người cùng Lam Trùy Đại Hộ Pháp bổn bang có liên quan nhau như thế nào? Lam y lão tổ xì một tiếng, không đáp. Độc Cô Thanh Tùng chỉ mong Lam y lão tổ thanh toán ngay bọn hồng y sứ giả cho rồi, liền gọi. Sư đệ, phàm là người trong Huyết Ảnh Cung, không tên nào lương thiện cả. Sư đệ còn để chúng sống làm gì? Lam y lão tổ nhìn chàng một thoáng. Tôi có chủ trương của tôi, sư huynh khỏi phải thắc mắc. Đoạn, đưa tay chỉ thánh kiếm vũ sĩ Độc Cô Phong và hai người kia còn trùm kín mặt nằm dưới đất, lão tổ quát. Mang những kẻ đó đi ngay, ta có cần gì họ đâu mà lưu lại. Lần sau, gặp anh em ta hãy cố mà giữ mình. Cút, Độc Cô Thanh Tùng nghe lão tổ bảo chúng mang thánh kiếm vũ sĩ Độc Cô Phong đi, chàng run người lên, dậm chân nhảy vụt đến, toan trận lại. Nhưng Lam y lão tổ đã nhanh hơn chàng, lão phi thân vút tới, nắm chặt tay chàng giữ lại, thấp giọng bảo. Hài tử, ta đã dặn ngươi nhiều lần rồi mà. Ngươi quên sao, Độc Cô Thanh Tùng còn nghe gì nữa? Phụ thân chàng được mang đến đây, kẻ kia lại chiến bại, dịp duy nhất thoát thân mà bỏ qua đi, để chúng mang trở về Huyết Ảnh Cung, biết đâu sẽ chẳng gặp những bất ngờ tai hại. Và lại, biết đến thời gian nào chàng đến Huyết Ảnh Cung chót lọt. Chàng muốn cứu phụ thân ngay, rồi việc gì ra sao thì ra cứu được mạng nào hay mạng đó. Chàng vùng mạnh tay, song lão tổ nắm chặt quá không thể nào vượt được. Chàng hằn học, sư tổ buông ra, buông vãn bối ra ngay. Bọn hồng y sứ giả mỗi tên cúi xuống xốc một người lên kẹp vào nách tung mình vượt đi mấy trượng xa. Độc Cô Thanh Tùng càng cấp bách hơn, cố vùng mạnh, lão tổ gia tăng công lực cố nắm chàng giữ lại. Trong khi đó, bọn hồng y sứ giả đã khuất mình trong màn đêm rồi. Độc Cô Thanh Tùng bực tức quá nói như hét. Sư tổ làm gì thế? Có buông vãn bối ra không? Lam y lão tổ ôn tồn an ủi. Hài tử, việc gì đã có lão phu? Ngươi quên hết mọi việc rồi sao? Tiểu bất nhẫn tất loạn đại mưu kia mà. Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu mạnh. Vãn bối không nhớ gì hết, không cần biết gì hết. Sư tổ buông ra đi thôi. Buông tay ngay, Lam y lão tổ có ý giận, sáng giọng. Sư huynh, tại sao thế? Sư huynh có điên không? Đã bảo có việc gì cứ đổ chút lên mình tôi đây mà. Lão tổ thốt to giọng tất phải trở lại cách xưng hô giả tạo phòng bọn hồng y sứ giả của Huyết Ảnh Cung còn lờn vờn đâu đó, chúng sẽ lắng nghe. Nhưng, sự lo ngại của lão tổ kể như thừa, bọn chúng đã vượt xa rồi, ít lắm cũng mấy dặm đường. Độc Cô Thanh Tùng quên khuấy đi mọi dè dặt gào to. Sư tổ hiếp vãn bối lắm đó. Lão tổ liền đáp, không, ngươi đừng nghĩ thế, ta làm đúng bổn phận đối với ngươi. Độc Cô Thanh Tùng hằn học, bổn phận, vậy mà lão tổ gọi là bổn phận được à, đáng lẽ giải cứu ra ra vãn bối, thì sư tổ lại bảo người ta mang đi kéo dài thêm cảnh sống giam cầm, bị hành hạ đủ điều. Vãn bối cứu cha, sư tổ ngăn cản vậy là nghĩa làm sao? Lam y lão tổ cười nhẹ, hài tử biết một chẳng biết hai, ta hỏi ngươi chỉ cứu một mình phụ thân ngươi, hay phải cứu cả mẫu thân và các vị thúc bá của ngươi? Độc Cô Thanh Tùng buông gọn, cứu tất cả, lão tổ lại cười, muốn cứu tất cả thì phải để chúng mang phụ thân ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Cô Thanh Tùng chố mắt, tại sao, chàng lúc đó, phần đau khổ phần phẫn uất không còn đủ sáng suốt phân tách lời hay lẻ phải của Lam y lão tổ thành chàng hận lão vô cùng. Lam y lão tổ không lấy làm giận, bình tĩnh giải thích. Đêm nay nếu ngươi giải cứu một mình phụ thân ngươi thì có khác nào ngươi tỏ ra quan tâm đến việc cứu người và như vậy là ngươi tự tố cáo hành tung lai lịch mình rồi. Chúng biết được ngươi, chúng để vuột phụ thân ngươi, chúng sẽ quật trở lại những người kia, dĩ nhiên không một ai sống sót được với chúng. Gấp cứu một người mà hại tất cả người khác ngươi có ân hận không? Độc Cô Thanh Tùng vừa lẻ ra, dịu nét mặt ngay, một lúc lâu chàng hỏi. Còn hai người kia, hai người bị chúng kẹp nách đó, Lam y lão tổ khoát tay. Không cần tìm hiểu, dù là người của mình đi nữa, cũng chưa đủ số, mình chưa có thể hạ thủ đoạn được. Lão tổ buông tay Độc Cô Thanh Tùng, rộm tung mình lên không? Chàng hấp tấp hỏi tiếp, mình theo dấu chúng, lão tổ gật đầu, dĩ nhiên rồi, nếu không ai thả cọp về rừng. Độc Cô Thanh Tùng nghĩ bụng, gừng già thì cay, sư tổ đúng là tay thừa kinh nghiệm. Chàng ấp úng, sư tổ ơi vãn bối ngu muội, không thấu triệt chỗ cao thâm, thành vô lễ quá, sư tổ thứ cho. Lam y lão tổ trận lại. Lúc này không phải là lúc nói nhảm, chắc ngươi cũng hiểu là Huyết Ảnh Cung cách đây không xa, phải gấp theo bọn hồng y sứ giả, nếu không chúng đến nơi rồi, chui vào xào huyệt mình vô phương tìm ra tung tích. Lão dừng lại một chút, đoạn tiếp,

Kẻ trước người sau, mỗi tên tung ra một trường tiếp liền với nhau thành một sâu chuỗi kình đạo, mãnh liệt vô cùng. Nhưng Độc Cô Thanh Tùng có xem chúng ra gì, chàng ung dung bước qua một bên, né tránh. Soạt kình đạo của địch phút qua khỏi chàng rồi, chàng liền cao giọng thách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi tự xưng là người trong huyết ảnh cung, chắc các ngươi cũng có luyện hóa huyết thần công chứ. Vậy hãy thi triển tuyệt kỳ ngay đi, kẻo không còn dịp tốt nữa đấy. Tứ đệ tử Y Kim Cang quát trận. Tiểu tử câm ngay, thiên hạ cho rằng ngươi là một thiên thần, ta những tưởng ngươi có ba đầu sáu tay gì, không ngờ chỉ là một đứa bé con chưa ráo máu đầu. Nghe danh không bằng gặp mặt là thế, đêm nay ngươi đừng hòng thoát khỏi tay bọn Kim Cang này. Độc Cô Thanh Tùng xì một tiếng lớn, ta đã nói ta không phải là Độc Cô Thanh Tùng nào đó mà các ngươi đề quyết. Bốn Kim Cang hừ lạnh, ai tin được những lời quỷ quái của ngươi, nếu không phải là Độc Cô Thanh Tùng, quyết chẳng bao giờ ngươi theo dấu Hồng Y sứ giả. Độc Cô Thanh Tùng cao mày, ta phải làm cách nào cho các ngươi phải tin. Chàng ngầm vận công tụ khí, khẽ nhích động thân mình, chiếc áo màu cho chớp lên, vẻ thành một vệt mờ, vút đến tên đại hán đứng gần hơn hết thét. Tin hay không tin, tùy các ngươi. Tiếp chiêu đây, nhưng, không một tiếng gió nào rít lên cả, dù là rất khẽ. Đại hán đó dù muốn né tránh cũng không còn kịp nữa. Tuy hắn không nghe tiếng gió, hắn vẫn không dám khinh thường. Chừng như hắn có đề phòng, chuẩn bị đầy đủ công lực sẵn sàng ứng phó mọi sự tấn công bất ngờ nên vừa nghe Thanh Tùng quát lên, hắn vừa vung tay ra, vừa cao giọng đáp. Bổn Kim Cang sẵn sàng. Trái với kình đạo của Độc Cô Thanh Tùng im lặng không gây một tiếng động, trường phong của hắn cuốn đi ầm ầm như sấm rền, cái oai khí nghe đáng khiếp vô cùng. Hai kình đạo, một âm nhu, một dương cương, trong chớp mắt chạm nhau giữa khoảng cách đôi bên, tuy không nổ lên đinh tai chát óc nhưng chấn dội mãnh liệt vô thường. Kình đạo va chạm, Độc Cô Thanh Tùng nhún chân bay vọt lên không, nghiêng đà đáp xuống ngoài ba trượng, thần sắc như thường, không biểu lộ một nét gì chứng tỏ là chàng không bị ảnh hưởng. Ba tên đại hán kia thấy chàng bay đi, ngỡ là chàng chạy trốn, chúng mừng rỡ vô cùng, nhưng nụ cười khoái trá vừa nở trên môi, bỗng tắt ngầm. Chúng đã thấy tình trạng của đồng bọn hết sức nguy dị, bộ râu quấn như bị vuốt thẳng ra, đôi mắt trợn tròn treo chéo, hắn đứng lặng người cứng đờ như hình tượng. Chúng kinh hãi gọi to. Lão Tam làm sao thế? Tên đại hán giao chiến với Độc Cô Thanh Tùng thay vì đáp lời bọn kia, lại hộc lên một tiếng, máu miệng vọt ra thành vòi, máu liên tục vọt ra kêu ồng ộc trong một khắc hắn ngã ùm xuống tại chỗ thân hình to lớn của hắn chạm đất kêu một tiếng bịch như bao bị to từ cao rơi xuống. Mặt xám xịt như màu đất bùn, cổ họng của hắn kêu lên rồn rột như người lên cơn xuyền, có lẽ hắn muốn nói gì đó mà không được thành lời, ẹt ẹt mấy tiếng rồi tắt lịm luôn. Ba tử Y Kim Cang còn lại bi thương cho đồng bọn, càng bi thương, chúng càng phẫn uất, chúng căm hờn đối phương giờ thủ đoạn quá tàn độc, không chút nương tình, chúng hét lên như sấm, vung tay, đá chân, như muốn dẫm nát vũ trụ. Một tên trong bọn ngẩng đầu lên không, chu mồm hú vọng một tiếng dài. Tiếng hú vang lên, rội khắp bốn phía rừng, âm thanh làm rung chuyển không gian, lá cây rừng sao động nghe xào xạc như có một cơn gió lướt qua. Độc Cô Thanh Tùng đứng ngoài xa ba trượng, lạnh lùng thốt. Ta đã bảo ta không là Độc Cô Thanh Tùng, bây giờ các ngươi có tin ta chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tên tử Y Kim Cang sát khí bừng lên ửng hồng cả mặt, không đáp một tiếng nào, chúng đưa mắt ra hiệu nhau, rồi cùng một loạt tiến tới, đôi cánh tay của mỗi tên vừa to vồng lên vừa ửng đỏ màu máu. Độc Cô Thanh Tùng biết rõ chúng đã vận công tụ khí chuẩn bị thi triển hóa huyết trường, chàng cười thầm, xem thường. Chúng tiến tới mấy bước rồi dừng lại, một tên tách rời đồng bọn tiến đến trước mặt chàng. Độc Cô Thanh Tùng thản nhiên chờ xem hắn giở trò trống gì ra. Tên đó liệu đã vừa tầm, liền vung mạnh tay ra, kình đạo thoát ra từ tay hắn, quét gió vút đi vù vù, một mùi tanh tươi từ kình đạo bốc lên tỏa rôm trong không gian, gây lợm giọng buồn nôn cho Độc Cô Thanh Tùng. Kình đạo cuốn đi, nhắm Độc Cô Thanh Tùng bắn tới, đồng thời hắn cũng lao người vút theo từ bên trên chụp phủ xuống đầu chàng. Độc Cô Thanh Tùng ung dung đứng ngược đôi bàn tay đầy hai đạo thần phong trường lực đón trận hóa huyết thần công của đối phương. Chàng hét to, bọn ngươi không chịu tin lời ta à, muốn nếm thêm một lần chứng minh nữa phải không? Thần phong trường không hình sắc, không tiếng động, so với hóa huyết thần công là hai thái cực động và tịnh tương phản cùng cực, nhưng tịnh lại khắc động, nên hóa huyết thần công gặp phải thần phong trường như gặp khắc tinh, nhất là khi hóa huyết thần công không do tay thượng đẳng thi triển, thần phong trường áp đảo dễ dàng. Cũng như lần trước, hai kình đạo chạm nhau, không gây một tiếng nổ nào. Độc Cô Thanh Tùng lùi lại một bước. Tên giao đấu với Độc Cô Thanh Tùng lùi lại đã đành, mà hai tên kia cũng lùi lại nữa. Tất cả đều lùi vì chúng nhận thấy chẳng những trường phong của chàng phá tan hóa huyết thần công vũ lực còn cuốn tới, như xỉa sói vào yếu huyệt của chúng. Chúng kinh hồn, thất sắc, Một tên trong bọn kêu to lên, đại đế thần phong trường. Độc Cô Thanh Tùng hừ lạnh, đảo bộ nhích thân mình tới trước đầy tiếp một trường. Chàng lập ý tận diệt chúng, không chừa một tên nào sống sót. Mà dù cho có bao nhiêu người nữa, chàng cũng nhất quyết sát hại tận số, bởi chúng là người trong Huyết Ảnh Cung nơi cha mẹ chàng và các thúc bá chàng bị giam cầm, có thể chúng hành hạ những người thân chàng vô cùng dã man, tàn nhẫn. Ý chí của chàng quá rõ rệt, tận diệt người trong Huyết Ảnh Cung, họ là những kẻ đồng minh của Huyết Ma Bang, họ hành động với tư cách thuộc hạ của Vạn Cực Đế Quân, họ đáng tội chết. Cho nên, vừa đẩy xong một trường, nhắm một người, chàng đẩy tiếp một trường nữa, nhắm người khác. Trong nháy mắt chàng xuất thủ ra ba lượt nhắm ba người công tới. Ba tên Tử Y Kim Cang biết được chàng sử dụng Đại Đế Thần Phong Trường Huyền Công, biến sắc mặt trắng nhợt như màu đất sét, song nghĩ ra có chạy cũng không còn kịp nữa, đành vận dụng toàn công phu nội lực tung hóa huyết trường ngăn trận liền. Chúng phản công tập thể, tuy không liên thủ dồn kinh lực cả ba là một khí thế tập thể vẫn mãnh liệt phi thường, chúng dù sao cũng là những tay hữu hạng trong Huyết Ảnh Cung, sánh với Độc Cô Thanh Tùng thì chẳng thấm vào đâu, chứ so với danh thủ giang hồ chúng còn trên mấy bậc. Trước khí thế ồ ạt của ba hợp lại, Độc Cô Thanh Tùng gia tăng hai thành lực, đồng thời chàng hét lên một tiếng lớn. Chết này, ba tên Tử Y Kim Cang kêu oái lên một tiếng, cùng loạn choạng lùi lại mấy bước. Chẳng chậm trễ, Độc Cô Thanh Tùng vận tụ cương khí, đánh tiếp ba trường, nhanh vô thường. Bọn Tử Y Kim Cang không dám đón tiếp, cấp tốc nhảy lui phía sau xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Cô Thanh Tùng hai lượt xuất thủ vô cùng, chàng sôi giận lên, giờ quỷ ảnh vô hình công, nhoài người theo chúng, như sao xẹt, chàng không đáp trước mặt chúng, mà lại rơi xuống phía sau, đồng thời chàng hét to. Ngã, chàng vừa hét, vừa đưa nhanh tay ra, phóng mấy đạo hàn man chỉ bay vút tới, như làn điện xẹt. Ba tên Tử Y Kim Cang bị tấn công thình lình, không thể nào xoay trở kịp, cùng rú lên một tiếng thảm, thân hình hộ pháp lảo đảo trực ngã. Chẳng chậm trễ, Độc Cô Thanh Tùng đánh tiếp một chiêu, thiên oai địa liệt, trong thiên oai trường pháp, lần này thì trường phong vút đi ầm ầm như sét nổ liên tục, không gian chuyển động, mặt đất chấn động, cuối cùng một tiếng nổ kinh hồn nổi lên, ba tên Tử Y Kim Cang thét khiếp như quỷ giống, ba thân hình to lớn cùng một loạt bị thiên oai trường phong trúng bổng lên không. Bịch, bịch, bịch, ba thân hình cùng rơi xuống đất ngoài hai trượng xa, vỡ sọ lòi óc trắng bầy nhầy trộn lẫn máu hồng. Ba xác thân đùn lại thành ba đống xương thịt vụn trong vũng máu, trông thê thảm vô cùng. Độc Cô Thanh Tùng say máu, nhìn thảm cảnh chẳng chút sợ lòng, bật cười cuồng dại. Niềm thù hận Huyết Ảnh Cung đã hành hạ tinh thần chàng đã vơi được phần nào với bốn sanh mạng mà chàng vừa loại khỏi vòng chiến, bốn sanh mạng đó có thể đổi được hai đốt tay do chúng ký gửi trên cổ ngựa để lung lạc tinh thần chàng. Đột nhiên, chàng ngưng bật chàng cười. Gió từ bốn phương cuốn tới, đổ dồn về chàng ầm ầm như bão quét quật ngã những ngọn cổ thụ quanh chàng. Chàng giật mình, trông ra bốn phía thấy mình bị một bọn người bao vây thành vòng bát quái, tám người đó vận y phục đen, vóc cao và ốm, mỗi người quắc mắt bắn hung quang tua tùa vào chàng, hùng mãnh vô thường. Họ xuất hiện đột ngột quá, họ lại đông người, mà người nào người nấy đều có oai khí bức bách đối phương đến khiếp đảm, khiến Độc Cô Thanh Tùng nao núng phần nào. Hiển nhiên với thân pháp đó, họ phải là những tay cao hạng trong Vũ Lâm, chàng thầm nghĩ. Bọn này là ai, chúng từ đâu đến, xem chúng cũng ghê gớm lắm đấy. Ta phải hết sức dè dặt, không thể xem thường như đối với bọn Hồng Y Sứ Giả và Tử Y Kim Cang được. Bọn tám người áo đen xuất hiện rồi, mỗi người đứng theo một phương vị tượng hình bát quái, đưa mặt vào trung tâm, lưng ra ngoài, không ai thốt một tiếng nào, chỉ lấy mắt nhìn chàng chầm chập. Linh tính báo trước cho Độc Cô Thanh Tùng biết là chàng đã gặp đại kình địch, tình thế hết sức nguy nan, nên cuộc chiến diễn ra nếu có thắng được đối phương tất phải vô cùng chật vật. Càng không tin tưởng là mình sẽ áp đảo nổi tám nhân vật như thế cùng một lúc. Nếu một chọi một chàng không phải nao núng gì, nhưng tất cả cùng liên kết nhau, thì lực lượng tổng hợp đó không phải là một lực lượng vất đi. Tuy nhiên, chàng đâu phải là con người hèn khiếp. Huống chi từng vào Tử Gia Nguy, từng chạm trán với thủ lãnh Huyết Ma Bang, kinh nghiệm chiến thuật có thừa, nếu vì thù cha mẹ thù người thân mà chàng có táng mạng đi nữa, cái chết đó sẽ làm cho chàng hài lòng, hồn chàng sẽ nhẹ nhàng biết bao khi bổn phận đã tròn vẹn dù không kết quả. Chàng vận công tụ khí, độ tám thành lực, chàng phong tỏa các huyệt đạo yếu nhược quanh cơ thể, đoạn quắc mắt nhìn trà tám người áo đen một vòng, cao giọng hỏi. Các vị bổn dưng từ đâu kéo đến, bao vây lão phu như thế này, bất muốn chỉ giáo lão phu điều chi hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tám người áo đen đảo ánh mắt lạnh lùng nhìn từng xác chết của bọn Tử Y Kim Cang một lúc lâu, không đáp lời chàng. Sau cùng, người đứng tại hướng chánh đông trầm giọng hỏi. Hạ thủ đoạn tàn độc với tứ đại Tử Y Kim Cang của bổn cung, có phải là ngươi chăng? Độc Cô Thanh Tùng giật mình,